Chương 432, Chí Bảo Trấn Hải Châu, Quỷ Dị Ngọc Thạch Lao Tổ. Chương 432, Chí Bảo Trấn Hải Châu, Quỷ Dị Ngọc Thạch Lao Tổ. Bích Thủy Đạo Nhân chăm chú nhìn Ngọc Độc Tú hồi lâu, hắn cũng không phải lo lắng Ngọc Độc Tú đổi ý, đều ra giáo phái đều có giáo tổ trấn thủ, nếu là đổi ý, trở về cáo trạng, bảo đảm kêu đây rượu tú ăn không hết vo nở dê đi. Mời mọi người nhìn nhất toàn bần đạo năm đó du lịch trung vực, trong lúc vô tình cảm thấy một mai bảo châu, danh viết, Trấn Hải Châu. Bích Thủy Đạo Nhân hồi lâu sau mới chầm chầm nói. Ngọc Độc Tú tinh thần chấn động, biết trò đùa đến đây, ngưng thần lắng nghe. Kia Trấn Hải Châu chính là thủy hệ chí bảo, có thể trấn áp tứ hải sóng lớn, thiên hạ và nước, kia băng phách cực hàn lực lượng, cũng không có thoát ly nước chi phạm chủ, cho nên ta cầm kia Trấn Hải Châu, tiếp cận băng phách, lấy đây đạo hải thú, ít năm như vậy xuống dưới, đạo hải thú liền giống như là huynh đệ giống như vậy, này cảm tình không phải ngoại nhân có thể cảm thụ. Nói đến đây, Bích Thủy Đạo Nhân trong ngực chung lấy ra một cái to bằng nắm tay hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, lại cảm giác một trận sóng lớn truyền đến, trong thiên địa vô số thủy khí nhanh chóng hướng nơi đây tụ lại. Sau khi mở ra, Bích Thủy Đạo Nhân lập tức đắp lên, sau đó đưa cho Ngọc Độc Tú, hy vọng đạo hữu được đây Trấn Hải Châu chi hậu, nói lời giữ lời buông tha bần đạo đạo hải thú. Không cần phân rõ, chính là liếc mắt Ngọc Độc Tú liền có thể nhìn ra, đây đúng là một mai đất trời sinh ra ra bảo vật không thể nghi ngờ. Tiếp nhận kia Trấn Hải Châu, Ngọc Độc Tú nhìn Bích Thủy Đạo Nhân, bần ngôn phải mà có tin, cho tới bây giờ cũng không phải lật lọng người. Nói, thủ trưởng rối ra, đã thấy kia đạo hải thú trên đầu kim cô hóa thành lưu quang, hạ xuống bàn tay. Cáo từ Bích Thủy Đạo Nhân mặt lạnh, cự ý đạo hải thú xoay người rời đi, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây Trấn Hải Châu mặc dù là thủy hệ chí bảo không giả, nhưng là một cái gân gà, căn bản liền không có tác dụng gì, ngoài ra có thể trấn áp trong thiên địa thủy nguyên khi ở ngoài. So với pháp khí còn không bằng, dùng một cái gân gà pháp khí đổi trở về đạo hải thú, đây mua bán làm thật đúng là tính toán. Bích Thủy Đạo Nhân đi xa, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay Trấn Hải Châu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây Trấn Hải Châu có thể trấn áp trong thiên địa toàn bộ dòng nước, tất nhiên là có ta cờ dụng lớn vẫn cần cố gắng mưu kế một phen mới là, vùng thế giới này bình tĩnh lâu lắm, ta đây thai kiếp lực lượng không chiếm được bổ sung, vô pháp tiến hóa cũng là không được, vẫn cần khơi mào kiếp số, giúp ta thành đạo mới là. Nói. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, lập tức hóa thành kim quang biến mất ở trong thiên địa. Bích Du Động Thiên bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay Trấn Hải Châu. Đây Trấn Hải Châu vừa xuất hiện, toàn bộ Bích Du Động Thiên nội toàn bộ thủy khí lập tức hữu nhược kim như sắt thép, đình chỉ lưu động dập dờn bồng bền, hư không có một loại làm người ta bầu không khí ngột ngạt. Trong tay pháp lực gồ lên, Ngọc Độc Tú nhìn Trấn Hải Châu, lại nhìn trang phục Trấn Hải Châu hòm, đây hòm có thể ngăn cách Trấn Hải Châu khí tức, cũng không phải là vật bình thường. Chính mình nhãn lực hữu hạn, nhìn không ra vật ấy là cái gì vậy, nhưng tuyệt không đơn giản. Đang muốn, đã thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tôn Xích một bộ bạch y đi đến, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, xin chào chủ thượng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tắm rửa thay quần áo. Đã chuẩn bị tốt Tôn Xích đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không đổi, mà lại trước nhìn chút thư tịch, bình tâm tĩnh khí. Lần này đột phá thật không đơn giản, hơi có sơ hở, sẽ dẫn lửa thiêu thân, hóa thành cho tàn. Ngươi phải chuẩn bị cẩn thận một chút, hảo cảm nhất thấy vùng thế giới này tuyệt vời. Lần này phải ôm phá phủ trầm chu, không thành công thì thành nhân tín niệm. Thuộc hạ hiểu được Tôn Xích nghe vậy đi tới một bên, tùy tiện tại trên giá sách tuyển ra một quỷ hệ nở xa cờ hở. Ngọc Độc Tú đánh giá trong tay hộp gỗ, đột nhiên trong lòng vừa động, ta rõ ràng quên hỏi kia đạo hải thú là ở nơi nào đản sinh, kia đạo hải thú chính là tiên thiên thần thú hậu đại, không chừng tại đạo hải thú đản sinh nơi, có thể truy tung đến tiên thiên thần thú hạ lạc. Bị kêu Bích Thủy Đạo Nhân chui kẻ hỡ, Ngọc Độc Tú nhướng mày. Thủ trưởng rôi ra, đã thấy một cái màu đen con rắn nhỏ hiện ra chín tờ ơ cờ, bị này bóp lấy bảy tấc chi chỗ yếu. Đây con rắn nhỏ tuy rằng mê ngươi, nhưng để lộ một cỗ hung hãn khí thế, muốn nuốt sống người ta, kiệt ngạo nhìn Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt tràn đầy âm lãnh. Tiểu gia hỏa này, hiện giờ đã là cái thất gỗ thượng thịt cá, lại còn như thế kiệt ngạo, không hổ là thượng cổ dị thú. Ngọc Độc Tú ngón tay chỉ trỏ kia một tấc đầu lâu. Kia một tấc cũng là không cam lòng vũ động cái cổ, muốn đem một ngụm cắn chết. Năm đó Ngọc Độc Tú thượng vượt qua tam thai thời gian, là có thể dễ dàng ná mở bả tờ vật ấy. Hiện giờ tam thai đã độ thứ hai, đây một tấc mặc dù là thượng cổ thần thú, nhưng là con non, hoặc là nói so với kia đạo hải thú còn muốn tuổi nhỏ con non, giống như là nhân loại sinh ra trẻ mới sinh không sai biệt lắm, đối với Ngọc Độc Tú không có chuột nào uy hiếp. Người tiểu gia hỏa này, không biết trời cao đất rộng, bổ tọa một trưởng có thể bóp chết người. Ngươi lại còn dám như thế kiệt ngạo, ngươi hôm nay nếu là thần phục bổn tọa ngày sau có thể trợ giúp ngươi tu hành, ngươi nếu là dám nói một chữ không, bổn tọa liền muốn nói ăn xà canh, thượng cổ thần thú A, không biết lại là loại nào mỹ vị. Ngọc Độc Tú một trận cười quái dị. Vừa nói, Ngọc Độc Tú một ngón tay đột nhiên hóa thành long chảo, đâm vào một tức trong cơ thể, một giọt tinh huyết lập tức tích ra, bị Ngọc Độc Tú hấp thu. Đạo hải thú tinh huyết, một tức tinh huyết, lôi thú tinh huyết, tính coi như ta hiện giờ đã thu thập ba loại bất phàm huyết mạch, tổ long chân huyết không thể tính ở trong đó Ngọc Độc Tú đạo. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang lóe ra, toàn xoay chuyển tạo hóa lập tức vận chuyển, kia thượng của một tức tinh huyết lập tức bốc hơi lên là huyết vụ, bị thứ nhất miệng hấp thu, toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, không ngừng phân tích thượng của một tức huyền bí. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ xa loại đặc biệt hệ tờ âm lãnh vẻ, trong miệng cảm thán, người ta kiếp trước bên trong, này một ít nhân vật chính xuyên việt đến dị giới, cái kia không phải thượng cổ thần thú chủ động quỳ gối tại dưới chân, gào khóc cấp cho nhân vật chính làm thú cưới, những mỹ nữ đó đều là chủ động yêu thương nhung nhớ, chỗ này của ta nhưng thật ra được, mỹ nữ chưa thấy, đây thượng cổ thần thú cũng ghét bỏ ta. Quả thật không chịu thần phục, Ngọc Độc Tú nhìn chằm chằm cổ một tấc đạo. Kia thượng cổ một tấc như trước khát máu nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đây một tức là chân chính thượng cổ thần thú, có thành tiên tư chất, chỉ cần 9 lần thuế biến, hóa là chân chính một tức, là có thể đăng tiên bất tử. Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa nhiều một tức thay đổi, đối với một tức lý giải tương đương thâm hậu, thậm chí còn so với trước mắt này còn thật sự một tức lý giải còn nhiều hơn. Đây thượng cổ thần thú giống như là Hải Đông Thanh, phải tích lũy tháng ngày rèn luyện, không ngừng ma diệt kỳ ý chí, cho đến cuối cùng thần phục. Ngọc Độc Tú bên người đột nhiên nhớ tới từng đợt nói nhỏ. Hà Ngọc Độc Tú lông mi cau lại, ngạc nhiên nhìn thanh âm kia nơi phát ra, ngươi thế nào đi ra, ngươi rõ ràng có thể từ ta đây trưởng trung càn khôn nội đi ra. Ngọc Độc Tú ngạc nhiên nhìn tròn vo Ngọc Thạch Lao Tổ. Ngọc Thạch Lao Tổ như trước là bóng rổ đại tiểu, quanh thân nguyên khí hư nghĩ ra ánh mắt cùng miệng, lao khí hoành thu đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Hừ, Lao Tổ ta thời kỳ thượng cổ đắc đạo, bị ly trần kia lão bất tử cho chấn áp đang dưới trướng, nếu không phải lao ra hỏa kia ca nở cho ta thành đạo. Lao Tổ ta nói không chừng đã xương tiên làm tổ. Nói tới đây, Ngọc Thạch Lao Tổ một trận giận dữ. Ngọc Độc Tú thật sâu nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ liếc mắt, lao ra hỏa này ẩn giấu quá kỹ, chính mình trưởng trung càn khôn lại có thể tùy ý xuất nhập. Trưởng trung càn khôn, không phải trưởng trung thế giới. Trưởng trung thế giới là Ngọc Độc Tú tiên thiên thần thông mở thế giới, trưởng trung càn khôn là trưởng trung thế giới tại Ngọc Độc Tú trên bàn tay hình chiếu ra thế giới. Lão tổ sau này muốn đi con đường nào? Ngọc Độc Tú đem lực chú ý chuyển rời đến Ngọc Thạch Lão tổ trên người. Ngọc Thạch Lão tổ đánh giá Ngọc Độc Tú ở tại cung điện liếc mắt, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, động thiên phúc địa, rõ ràng là động thiên phúc địa, tiểu tử ngươi thật là có bổn sự. Lão tổ ta ngủ gật thời gian, ngươi rõ ràng được một tòa động thiên phúc địa. Gầm gầm gừ gừ nói vừa thông suốt, kia Ngọc Thạch Lão tổ đối Ngọc Độc Tú nói, đi nơi nào tự nhiên là đi theo bên cạnh ngươi, tiểu tử ngươi trên người bây giờ bảo vật không ít. Vừa lúc trợ giúp lao tổ ta vượt qua tam thai, hóa hình ra, lao tổ ta có 100 vạn năm tích lũy, chỉ cần hóa hình ra, tự nhiên có thể một bước lên trời. Nói tới đây, Ngọc Thạch lao tổ một đôi biến ảo ra ánh mắt quay tròn nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi ngược lại không tệ, ngắn ngủn gần 100 năm rõ ràng vượt qua lôi thai cùng phong thai, không tồi không tồi, ngươi nếu là trợ giúp lao tổ ta trốn tam thai, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nhìn thấy Ngọc Thạch này, lao tổ không có rời đi ý tưởng, Ngọc Độc Tú trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngọc Thạch này lao tổ biết được chính mình không ít bí ẩn, cũng không thể dễ dàng phóng này rời đi, nếu là lao ra hỏa này cố ý phải đi, Ngọc Độc Tú không thể nói được thi triển thủ đoạn lôi đình tiến hành trấn áp thôi. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.